Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, không có việc gì không có việc gì, cửu ngưỡng đại danh cửu ngưỡng đại danh, chương 145, không có việc gì không có việc gì, cửu ngưỡng đại danh cửu ngưỡng đại danh. Chờ vẫn là tiểu thiên sứ Hoãn Vân nhạt được củi lửa khi chờ về, liền gặp Tô Khước bên người đã nhiều hai cái mang theo mặt nạ. Nhưng chỉ từ dáng người cùng khí độ bên trên cũng có thể tùy tiện nhìn ra sẽ không là hời hợt hạng. Người người, chính ông củi lửa đứng tại chỗ, có chút chần chờ chớp mắt lúc, vẫn là Tô Khước gặp vội vàng đứng người lên mở miệng cười. Cái này chính là ta nói hai vị bằng hữu. Đây là Tiểu Bạch, đây là A Hắc. Tiểu Bạch kiếm tu không phản ứng chút nào. Tựa hồ đối với Tô Khước loại này há mồm liền ra nói hưu nói vượn đã tập mãi thành thói quen. Cũng phối hợp hướng Hoãn Vân yên lặng gật đầu gật đầu. Còn A Hắc Ma Tôn dù là đã lưng đeo không ít khốc huyễn danh tự, nhưng vẫn là nghĩ dãy dụa nữa một chút, cho nên khi Tô Khước vừa dứt lời, liền yên lặng quay đầu nhìn về phía nàng. Lặng lẽ, các ngươi tốt, Hoãn Vân nghe. Một mặt hướng hai người gật đầu, một mặt một lần nữa cất bước hướng Tô Khước đi đến. Đem củi lửa sau khi để xuống một lần nữa vỗ vỗ tay đứng người lên. Trừng mắt nhìn xem Tống Trầm cùng Ân Minh về sau. Lại đem ánh mắt rơi tại Tô Khước trên thân. Cách đó không xa có đầu dòng sông nhỏ. Ta đi bắt điểm cá. Ban đêm chúng ta liền tùy tiện đối phó một chút. Ăn cá nướng a. Tô Khước liên tục gật đầu. Tốt tốt, lời còn chưa dứt liền bị Tống Trầm cùng Ân Minh một người một cái tay xách một bên. Trực tiếp cho xách lên, chính nghi hoặc đâu, liền gặp Tống Trầm hướng Hoãn Vân mở miệng. Người ở đây phụ trách nhóm lửa đi, ba người chúng ta đi chuẩn bị thịt rừng, a. Tô Khước nghe, nghi hoặc nháy mắt mấy cái. Loại sự tình này nàng cái này nhỏ hàm ngư tại sao muốn đi? Đánh giá là nghe được nàng ngụ ý. Ân Minh yên lặng nhìn Tô Khước một chút sau lạnh ngữ. Ngươi có ý tốt, bắt nạt như vậy lúc trước mình, chẳng lẽ lương tâm của ngươi không có chút nào sẽ đau nhức sao? Sau đó Tô Khước liền hướng hắn thể hiện rồi một chút. Một cái vứt bỏ lương tâm người phong cách, lý không thẳng khí lại trắng gật đầu. Có ý tốt a, dù sao nàng nghiền ép chính là mình. Tống Trầm cùng Ân Minh yên lặng không nói. Hướng Hoãn Vân gật gật đầu về sau, mang theo Tô Khước liền hướng vừa đi. Hoãn Vân nhìn xem ba người, có chút ghen tị bọn hắn quan hệ tốt, sau đó mới ngồi xổm người xuống bắt đầu chỉnh lý củi lửa. Lưu loát nhanh chóng dựng lên đống lửa sinh hoạt, cũng tại xác định đống lửa giấy lên sau vỗ vỗ tay đứng dậy. Nhìn xem chung quanh sau xuất ra mang theo người khu trùng thuốc. Vòng quanh gắn một vòng. Dạng này liền có thể bảo chứng ban đêm nghỉ ngơi lúc không có sâu kiến rắn chuột tiếp cận. Đợi xong việc về sau, Hoãn Vân nhìn lại chung quanh, lập tức bắt đầu đem lá khô loại hình lũng một khép. Thu thập ra có thể để cho là để bốn người nghỉ ngơi địa phương. Ngay ngắn rõ ràng nghĩ cái cần cù tiểu thiên sứ, mà một bên khác, hàm ngư Tô vừa bị hai cái bạn xấu buông xuống địa. Hơi rũ cục lấy mắt cá chết mặt không biểu tình, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì ta cũng muốn tới, hàm ngư không phục. Ngươi xem một chút lúc trước, nhìn lại hiện tại, Ân Minh nghe, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tư thế. Hừ, không phải vì cái gì ta cố gắng như vậy, không có chút nào ăn năn chi tâm. Tiểu tổ tông khẽ nâng cái cằm, một mặt ngạo kiêu, đương nhiên là để sớm biến hàm ngư a. Nói xong dừng một chút trên mặt khó nén đắc ý biểu lộ bắt đầu khoe khoang. Thế nào, lúc trước ta có phải là rất cố gắng? A, để cho ta cũng nhịn không được bắt đầu hoài niệm lên kia đoạn thanh xuân, không cần hoài. Niệm mà ni tới tự thể nghiệm bắt cả Ân Minh hướng Tô Khước vẫy tay. Không, Tô Khước xếp bằng ở bờ sông nhỏ trên tảng đá. Lập tức cự tuyệt, ta thế nhưng là rất cố gắng mới bò lên trên nhân sinh đỉnh cao. Đừng nghĩ để cho ta tùy tiện xuống dưới, không sai. Chí cao mục tiêu, quyền cao chức trọng không quản sự. Đùa nghịch lười đùa bỡ như thế lý trực khí tráng cũng không có người nào. Ân Minh hừ một tiếng về sau, trở tay một chưởng đánh vào dòng sông nhỏ bên trong, lập tức hiện lên bốn cái so với người trưởng thành lớn cỡ bàn tay một chút hoang dại cá trích. Mà Tống Trầm ở một bên nghe đến lắc đầu liên tục, cười đến bất đắc dĩ, nhưng vẫn là nhìn chung quanh một chút sau bắt đầu chuẩn bị ăn. Về phần Tô Khước nha, chính là bị hai cái bạn xấu xách đến nơi đây tiếp tục hàm ngư. Xem bọn hắn lao động mà thôi, ban đêm bữa tối đương nhiên là Tống Trầm làm, nhưng lại dị thường phong phú, dùng thạch đầu làm thành nồi đá bên trong, là dùng hoang dại khuẩn cùng cái khác rau dại cùng một chỗ nấu tố canh. Ân Minh một trưởng kia ra chính xác đánh bốn cái cá trích bên ngoài, còn hiện lên đến không ít đồng dạng bị chấn choáng tôm sông. Đặt ở thạch đầu bên cạnh chậm rãi hơ cho khô về sau. Tại canh làm tốt lúc vung xuống đi, ngon không nói, còn không có một chút mùi tanh, cá nướng, còn có một người mấy cái nướng trứng chim, lại thêm Tô Khước trong lúc vô tình phát hiện một chuỗi 10 cái tiểu thổ đậu. Tuy là dã ngoại, lại ăn đến rất là thỏa mãn, dù là hình dạng kiêu trang qua, nhưng một bàn thỏa mãn lúc thói quen hơi híp mắt lại dáng vẻ, lại hoàn toàn không thay đổi, bất kể là lúc trước. Vẫn là hiện tại, Tống Trầm cùng Ân Minh ở một bên nhìn xem bởi vì phần này kỳ ngộ. Giờ phút này thế mà có thể ngồi cùng một chỗ, hai người. Sinh lòng cảm khái cực kỳ. Ngô, Tô Khước một mặt nhai chỉ có một ngụm nhỏ nướng trứng. Cảm thấy phá lệ hàm hương. Hướng Hoãn Vân bên người xê dịch, sát bên nàng đem chính mình lại phân một nửa cho nàng. Cái này ăn ngon, người ăn nhiều một chút, Hoãn Vân gặp rất không có ý tứ. Hết lần này tới lần khác tính cách bên trong còn mang theo ngại ngùng. Từ chối mấy lần sau liền tiếp nhận rồi đến từ Tô Khước nhiệt tình. Nhưng đem chính mình cá nướng bụng cá thịt cũng một chút không keo kiệt phân cho Tô Khước. Cụp xuống suy nghĩ nhếch môi hướng Tô Khước cười, ngược lại không giống như nàng. Có thể thoải mái nói, cái này ăn ngon phân ngươi một phần. Một cái ngại ngùng nội tú, một cái thoải mái phiêu giật, vậy mà lại là một người. Biến hóa như thế thật làm cho người nhịn không được lại muốn cảm khái một chút. Có lẽ là Ân Minh đem so với so sánh ngay thẳng. Cho nên Hoãn Vân rất nhanh liền lần tiếp theo dương mắt thời điểm lưu ý đến hắn cổ quái ánh mắt. Có chút ngượng ngùng chớp chớp về sau. Rủ xuống mắt không đầy một lát, lại dương mắt lại nhìn, chờ phát hiện Ân Minh vẫn là không có rời mắt thời điểm nghĩ nghĩ. Đem trong tay mình thịnh phóng đồ ăn lá chuối tây đưa cho hắn. Hiểu rõ mà nói, nam sinh sức ăn là so nữ sinh phải lớn chút, ăn đi, lời này cũng làm cho Tô Khước ba người sững sờ. Tô Khước trong miệng bao lấy nướng tiểu thổ đậu, sửng sốt một chút sau sẽ Hoãn Vân tay kéo trở về. Không cho nàng đem mình phân cho Ân Minh, một mặt đau lòng, ngươi nhìn xem chính ngươi trên mặt không có hai lạng thịt. Còn đem mình phân cho hắn, ăn chính ngươi, ngoan a, nói xong sờ sờ Hoãn Vân tiểu thiên sứ đầu. Đem chính mình gọi hơn phân nửa cho Ân Minh, một mặt phát một mặt gật gù đắc ý. Ha ha, nếu không phải ta phát giác được khoảng thời gian này mình hơi dài mập. Một ngụm cũng sẽ không chia cho ngươi, không đợi Ân Minh mở miệng. Lại lần nữa nhảy về Hoãn Vân bên người, cùng nàng kê cùng một chỗ nhai nhai nhai. Hoãn Vân cùng nàng khác biệt, mặc dù cũng rất vui vẻ lại rất thanh tú. Bất quá đục thân chu vi đều có màu hồng tiểu hoa nhi đồng dạng vui vẻ tại xoay quanh vòng. Vừa nhìn liền biết tâm tình là giống như Tô Khước vui vẻ. Thấy Ân Minh rất muốn cái này sờ một cái tiểu thiên sứ đồng dạng Hoãn Vân tóc. Nhưng cũng làm cho Hoãn Vân lần nữa lúc ngẩng đầu lại cùng Ân Minh ánh mắt đụng cùng một chỗ. Trừng mắt nhìn sau cúi đầu nhìn nhìn thức ăn của mình. Vừa định lại mở miệng hỏi thăm Ân Minh có phải là còn chưa đủ ăn lúc. Liền bị Tô lại phát hiện, cười hi hi mở miệng giải thích, ngươi không cần để ý a hắc, hắn chính là cảm thấy ngươi tâm địa thiện lương. Đặc biệt đáng yêu mới một mực nhìn lấy ngươi. A, một chữ cuối cùng hỏi chính là Ân Minh, cũng làm cho hắn gật đầu không phải, lắc đầu cũng không phải, trầm mặc sau mới hướng Tô Khước lạnh nói. Dù sao không phải khen ngươi, Tô Khước nghe, dựng thẳng lên một ngón tay, khép hờ mắt lắc đầu chậc chậc, trêu đến Tống Trầm ở một bên nhịn không được cười lên. Ngược lại là Hoãn Vân có chút không biết tốt như thế nào dáng vẻ. Tô Khước gặp vỗ vỗ bờ vai của nàng, ta dạy cho ngươi, nếu là lần sau còn có ai khen ngươi, ngươi liền nói cảm ơn, dừng một chút sau bổ sung. Dù sao đối phương lại không có nói láo, Ân Minh nghe lại muốn phản bác. Nhưng vừa muốn lối ra ngắm gặp bên cạnh Hoãn Vân, lại thầm hừ lấy nén trở về. Hừ, tình cảnh này, quả nhiên ấn chứng năm tháng là đem đao mổ heo câu nói này. Chờ màn đêm buông xuống, bốn người hơi dựa vào đống lửa nghỉ ngơi, thẳng đến Hoãn Vân ngủ về sau. Sắc trời hơi sáng, gần rạng sáng 5 giờ lúc, Tô Khước mới lặng yên đứng dậy, một lần nữa đem chăn mỏng cho nàng đắp kín về sau. Cùng Tống Trầm, Ân Minh ba người nhìn một lát còn đang ngủ Hoãn Vân về sau. Nhỏ giọng, đi thôi, thừa dịp lúc này. Đơn giản lưu tin nói có chuyện gấp trước một bước rời đi tốt. Nếu không chờ đến hừng đông nàng sau khi tỉnh lại lại đi đi, Ân Minh nhìn xem Hoãn Vân. Có chút không đành lòng, Tô Khước mặc xuống, đưa tay nhẹ nhàng đem Hoãn Vân gương mặt bên cạnh một sợi tinh tế câu đến sau tai về sau. Cười đứng dậy trả lời, con đường tiếp theo là chính nàng, nàng phải tự mình đi. Ân Minh nghe, sửng sốt một chút nhìn về phía nàng, người đối với mình đều nhẫn tâm như vậy, không phải chỗ nào có thể nhanh như vậy leo lên nhân. Sinh đỉnh cao A Tô Khước đắc ý chống nạnh, phút cuối cùng một tay kéo một cái tranh thủ thời gian lôi đi. Đi đi đi, đừng làm trở ngại lúc này ta truy cầu tiến bộ. Chính ta đi, Ân Minh thấp giọng phàn nàn, Tống Trầm nhưng cười không nói đi theo, một mặt nghe hai cái tiểu hài nhi cãi nhau, một mặt tay trái hơi quay thân về sau, bố một đạo kiếm khí tại Hoãn Vân chung quanh, cam đoan tại nàng tỉnh lại trước sẽ không gặp phải tàn lang hổ báo. Đè ép thanh âm líu díu cãi nhau, đi xa ba người rốt cục không có vào giữa trời chiều không gặp, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Hoãn Vân trên thân che kín chăn mỏng, cuộn mình bên cạnh ngủ được nặng nề. Giữa thiên địa, cây động chim hót ở giữa. Tốt giống bây giờ chỉ có chính nàng là một thân một mình. Nhưng, trong tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ ở lào đảo về sau. Gặp phải Tống Trầm, lại sẽ trong tương lai. Gặp phải Ân Minh, Hồng Phong đạo trưởng, Bán Long, Tam Mậu vân vân, sẽ có người đối nàng tốt. Nàng cũng sẽ đối với đối phương tốt, nàng sẽ trong tương lai thu hoạch rất nhiều, chỉ là, hiện tại còn tạm thời cần một người tiến lên. Sắc trời được sáng, sơ quang đem lộ, Hoãn Vân hô hấp nhẹ nhàng, khóe miệng có cười, giống như làm cái không tệ mộng. Bình thành, ha, ta hiện tại là có 10 khỏa kim đậu đậu người. Tô Khước đắc ý, vung tay lên về sau, hướng Tống Trầm cùng Ân Minh hất cằm lên, đi. Mời các ngươi đi ăn được ăn, ngoặc kép chấm chấm, từ ngươi trên người mình bán đáng thương đạt được 10 khỏa kim đậu đậu. Cảm giác muốn như thế nào? Ân Minh yên lặng nhả rãnh, ngô, còn rất kích thích. Tô Khước sờ sờ cằm, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn, lời này nói ra để Ân Minh nhịn không được lần nữa liếc mắt. Lại muốn cảm khái một chút cái này vô tình năm tháng. Ngược lại là Tống Trầm ở một bên nhịn không được cười to. Ba người đang muốn bước lên tửu lâu lúc, Tô Khước lại giống như là vô ý ngắm gặp cái gì. Bước chân dừng lại sau liền xoay người định nhãn nhìn hướng một chỗ. Một mặt kinh dị, đám người lui tới ở giữa. Có cái ước chừng 11, 12 tuổi thiếu niên chính ngồi xổm ở cái nào đó đoán mệnh trước sạp chờ đối phương xem bói. Tiểu thiếu gia nghĩ tính là gì? Tùy tiện đi, liền tính toán, ta về sau sẽ làm cái gì đi tốt. Kia tiểu thiếu gia nói chữ, tiểu lão nhân cho ngài tính một quẻ. Liền tố đi, tiểu tố thận ngồi xổm ở quẻ trước sạp. Tùy ý mở miệng, hết chương.